Chương 996, cơn xoáy văn. Làm sao thay đổi như thế lớn tại tiểu đồng phường một cái sân bên trong, tướng mạo thật thà nam tử hấp miệng hơi la nhờ no y chúng ta cho tới bây giờ không dám cho ăn bọn chúng quá nhiều nhân loại tùy não, đương nhiên không biết bọn chúng đang điên cuồng hút tùy não về sau sẽ trở nên như thế nào. Mặt gầy nam tử cau mày nói, có thể hay không quan gia cũng đối phó không được bọn chúng, nếu là như vậy, vậy cái này tòa thành tướng mạo chất phác nam tử mặt run một chút không dám nói tiếp. Tòa thành này như thế nào không liên quan gì đến chúng ta, tìm cơ hội nhìn có thể hay không thu về bọn chúng, nếu có thể, chúng ta liền có thể lấy công chỗ tội, nếu là chuyện không thể làm, vậy chúng ta liền rời đi nơi này. Mặt gầy nam tử nói như thế. Ở ngoài thành 18 cái thôn cũng có rất nhiều người nhìn chăm chú lên cái kia ba đám to lớn quan mang. Bạch Hồng quán người lúc đầu cũng là một mảnh bối rối, nhưng may mắn Bạch Hồng quán quán chủ cùng hắn các đồ đệ rất nhanh liền để Bạch Hồng quán ổn định lại. A Phàm trong thành khỉ ốm một mặt lo lắng nói. Khỉ ốm vẫn là trước lo lắng chính chúng ta đi. Khỉ ốm sư phụ Ngao Phong cười khổ nói, cao tượng thành thế nhưng là có phụ tượng, mà chúng ta 18 cái thôn nhưng không có phụ tượng. Nếu là cái kia ba đám hào quang hướng thôn đến, vậy chúng ta liền hỏng bét. Nghi Loan tim một đám phế vật, mau đem cái kia ba đám hào quang cho thu thập hết nha. Áo công công có chút kinh hồn táng đảm lo lắng nói. Quá cao, đoán chừng Nghi Loan ti cu nở dê đang suy nghĩ biện pháp. Bên cạnh hắn Chíu Thâm Thâm lạnh lùng nói. Chíu Thâm Thâm muốn tới trấn thủ thôn, áo công công cu nở dê theo tới. Áo công công thở dài nói, tiểu chíu nha, ta gần nhất chân mày nhảy rồn rợp. Gọi ngươi cùng ta cùng rời đi cao tượng thành ngươi lại không nguyện ý, hiện tại muốn xảy ra chuyện, ta nhìn cái kia ba đám hào quang, liền nhịp tim đến kịch liệt. Chíu Thâm Thâm thản nhiên nói, là ta liên lụy đại nhân, nhưng ta không thể đi, đại nhân hẳn là chính mình rời đi mới đúng. Cái này cũng không thể nói liên lụy. Áo công công phất phất tay rộng lượng nói, ta sao có thể đem tiểu chíu lưu tại nơi này, tự mình một người đi đâu. Bất quá áo công công nói đến đây hạ giọng, nếu là quá nguy hiểm. Cái kia đợi chút nữa tiểu chíu ngươi nhớ kỹ theo ta, ta có biện pháp bảo hộ ngươi, những người khác liền chú ý không được. Chíu Thâm Thâm khỏe mắt nhảy nhót, đối với áo công công bảo hộ ngữ điệu Chíu Thâm Thâm biểu thị hoài nghi, nhưng vẫn là lên tiếng trả lời là. Đây chính là ba cái kia ác mộng quái dị sao? Lý Trùng Nương đồng dạng đang nhìn trên bầu trời quan mang, nàng nói khẽ, bác bị thầm thầm, ngươi về thành đi, nhìn xem hắn. Thiếu chủ, cái này không thể. Chỗ tối Trần Bắc Bì thân ảnh nổi lên nói đến rất kiên quyết. Nhanh đi, ta không có việc gì. Lý Trùng Nương lại là nhẹ giọng thúc giục nói, coi như không địch lại, chẳng lẽ ta còn trốn không được sao? Trần Bắc Bì trầm mặc một chút nói, ta để Lưu Tam Hỏa bọn hắn nghĩ một chút biện pháp nhìn có thể hay không tìm được hắn. Nếu là thật gặp được nguy hiểm, ta lại chạy tới. Cái kia ba chỉ quái dị lai lịch cổ quái, ta muốn canh giữ ở thiếu chủ bên người. Thiếu chủ không cần nhiều lời, ta sẽ không đáp ứng. Lý Trùng Nương mày ngài nhẹ trao lại, nàng đáp ứng trấn thủ thôn, không cách nào rời đi, nhưng nàng hiểu Trần Bắc Bì, Trần Bắc Bì không chịu, nàng coi như buộc nàng, nàng cu nở dê sẽ không nguyện ý đi. A-di-đà Phật. Chùa Bạch Tượng bên trong viên hải đứng tại đỉnh tháp, cu nở dê nhìn thấy cái kia ba đám hào quang. Hắn không có lập tức chạy tới, bởi vì Nghi Loan Ti còn không có hướng hắn cầu trợ, cu nở dê bởi vì cái kia ba đám hào quang vị trí quá cao. Hắn hiện tại QNZ không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trước yên lặng theo dõi kỳ biến, hắn lo lắng quang đoàn vị trí sẽ còn cải biến, hướng về 18 thôn, thư viện hoặc chùa Bạch Tượng phương hướng mà đến. Âm thanh xì xì bắt đầu từ hào quang bên trong khuyết tán mà ra. Chỉ là thanh âm này bị cao tượng thành phù trận ngăn cản, 18 cái thôn mặc dù không có cao tượng thành lợi hại như vậy phù tường phù trận, nhưng tương tự bị ở lại nơi đó phù sư đám võ giả kích hoạt phù trận màu xanh lam. Ngăn trở khả năng có vấn đề âm thanh xì xì. Chu Phàm đã cùng ba vị tứ chân sử mang theo mấy chục phù sư võ giả đứng tại trên tường thành, tận lực khoảng cách gần nhìn chăm chú lên trên bầu trời to lớn lam ánh sáng xanh lục mang. Trương Công Công lưu tại Nghi Loan Ti phủ chủ trì đại cục. Bọn hắn những này người không có tại cao tượng thành phòng ngự phù trận bên trong, nhưng ở cái kia âm thanh xì xì vang lên nháy mắt, trong đội ngũ liền có phù sư ném ra mấy đạo phù lục, phát ra lồng ánh sáng màu vàng nóng. Ngăn tại bọn hắn trước người. Việc nhỏ như vậy có phù sư nhóm đi xử lý, Chu Phàm năm người ngưng thần nhìn xem ba đám lam ánh sáng xanh lục mang. Công thiên phù nỏ cũng không có vận chuyển đến trên tường thành đến, mà là tản ra phân trong thành ba nơi hẻo lánh, bởi vì vừa đến tường thành quá chật hẹp, thứ hai coi như chuyển tới trên tường thành, cái kia ba đám treo trên cao quang mang vẫn là không được tại tầm bắn bên trong. Hào quang vẫn là tại co rua biến ảo, lúc lớn lúc nhỏ. Bọn chúng vì sao lại đột nhiên hiện thân Thẩm Tính không hiểu hỏi. Bọn hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua bọn chúng lại đột nhiên hiện thân. Bọn chúng hẳn là ở vào kịch liệt trưởng thành biến hóa bên trong, không phải mất đi khống chế liền là cho rằng bọn chúng đủ cường đại không cần lại trốn trốn tránh tránh. Hoàng bất giác ngửa đầu nhìn xem cái kia ba đám hào quang mở miệng nói ra, đây đối với chúng ta đến nói, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Chí ít không cần lại nghĩ đến như thế nào tốn sức đưa chúng nó tìm ra đến. Văn đề nói ra, nhiều ngày tới giày vò cũng coi như có kết quả. Rất nhanh phía dưới phủ sư liền khảo thí ra, thanh âm này cũng sẽ không đối người sinh ra bất kỳ tổn thương. Ngay tại hoàng bất giác hạ lệnh rút lui mở trước người phụ trận thơ y điếm, ba đám hào quang chuyển ra âm thanh xì xì bỗng nhiên trở nên bén nhọn. Thấy này hoàng bất giác bọn hắn sắc mặt biến hóa, lại vội vàng để phụ sư ném ra từng đạo phụ lục, bày ra từng tầng phụ trận. Co ruôi biến ảo ba đám hào quang đỉnh chỉ co ruôi, mà là tại không ngừng bành trướng, cho đến mỗi một đoàn ánh sáng mang bành trướng đến đủ để bao trùm hai phương lúc, mới dừng lại. Ba đám hào quang sáng chói cho người ta một loại giống như liệt dương rớt xuống cảm giác các bách. Ba nhờ ba đám hào quang cùng nhau nổ tung, bạo tạc cuốn lên lam màu lục cuồng phong quét ngang ra. Hào quang rực rỡ chiếu rọi phải hết thể dám nhìn thẳng hào quang người đều nhắm mắt lại. Không tốt tại tiếng gió vun vút bên trong, không biết ai hô một tiếng. Chu Phàm bọn hắn vị trí rốt cuộc đứng thẳng bất định, đám người bị cuồng phong thổi đến 7-0-8-8. Tại cái này cái gì cũng nhìn không thấy nháy mắt. Chu Phàm tại bị tung bay thơ ý điếm, hắn đao dỉ ra khỏi vỏ, đâm vào cứng rắn gạch đá bên trong, lúc này mới khiến cho chính mình không có bị thổi cách. Lam xanh biết cuồng phong tàn đi. Chu Phàm đảo mắt bốn phía một cái, phát hiện có không ít người bị thổi cách hơn 10 mét, nhưng may mắn trên tường thành hai bên vây quanh gạch đá đủ cao, không có người bị thổi hạ xuống. Hoàng bất giác ba vị tứ chấn sử khoảng cách Chu Phàm không tính xa, bọn hắn đều là vội vã nhìn về phía thành nội. Phát hiện thành nội phòng ngự phụ trận không có bị cái kia cổ quái cuồng phong thổi bại về sau, mới thở phào, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Bọn hắn đồng tử co rút lại. Không trung lam ánh sáng xanh lục đoàn sớm đã tiêu tán, thay vào đó là ba đầu to đến kinh người quái dị. Lam xanh biết quái dị như tại thiên không bay lên cự thú, phát ra nhàn nhạt lam ánh sáng xanh lục mang. Hết thể nhìn xem bọn chúng người cũng bị nó thân hình khổng lồ phía sau triển khai bôn nở mảnh theo gió phiêu lãng trong suốt cánh hấp dẫn, trên cánh có lớn nhỏ không đều lam xanh biếc vòng xoáy đường vân, chi phối hoàn mỹ đối xứng. Lam xanh biếc vòng xoáy đường vân còn đang không ngừng lấp lóe biến ảo lớn nhỏ. Khiếp người tâm hồn. Tất cả mọi người là như si như say nhìn xem, quên thế gian hết thảy.